Sổ điểm danh vạn giới. Chương 109, thần công đại thành rồi, mùa đông làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch điều khiển kiếm cỡ châm tú hoa bay đi, hắn thích cảm giác kích thích đi dạo trong nội bộ của kẻ địch, điều này làm cho hắn cảm giác được vui sướng. Chỉ cần có vui sướng, tất cả đều tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là xem không hiểu chữ viết. Trên thế giới này vì sao phải có nhiều loại ngôn ngữ như vậy, làm cho giữa người và người có chút xa lạ. Nếu như toàn bộ thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sử dụng một loại ngôn ngữ vậy có phải tốt không? Giao lưu giữa người với người đều trở nên thuận tiện, trở thành người một nhà tương thân tương ái. Hứa Kỳ Tịch đi dạo hậu phương trong đại bản doanh của kẻ địch giống như là người mù đi trong núi kho báu nhưng không mang bảo bối đi được. Trong lòng hắn âm thầm phát thề, nếu như có thể có cơ hội để hắn có, một ngày nào đó, nhất định phải thống nhất ngôn ngữ, để tất cả mọi người nói một loại ngôn ngữ. Thừa dịp hỗn loạn, thanh kiếm nhỏ chạy một vòng, Hứa Kỳ Tịch hoàn toàn từ bỏ. Xem không hiểu không nói, hơn nữa cũng không thể mang đồ vật về thế giới hiện thực. Những kẻ xâm lấn tựa như cũng không có thiết bị lưu trữ tin tức loại nhỏ, không có các loại đồ vật như USB, lẽ nào mình phải tiếp tục ở chỗ này, học tập ngôn ngữ của kẻ xâm lấn. Cái này hiển nhiên là không thực tế, dưới tình huống không có phiên dịch và giáo viên, muốn nắm giữ một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới, khó như lên trời. Huống chi, hắn muốn học chính là tri thức, công nghệ cao, coi như là dùng chữ viết của đại hạ viết ra luận văn công nghệ cao, hắn đều không nhất định có thể đọc hiểu, huống chi tri thức ngoài hành tinh. Cho nên, không bằng thẳng thắn bắt một người nhân viên nghiên cứu khoa học trở về. Cái suy nghĩ này, thật ra là có khả năng. Bởi vì thân thể của kẻ xâm lấn thế giới 713 cũng không phải thân thể máu thịt bình thường. Chỉ cần mở ra trạng thái chiến đấu, chúng nó có thể đi vào trạng thái cùng loại với nguyên tố hóa, như vậy là có thể kéo ra từ trong cánh cửa kỳ tích. Sau khi thăng cấp, quay đầu lại thương lượng với Diệu Ca một chút, nhìn Diệu Ca bên kia có người chơi thích mở đầu kích thích hay không. Ví dụ như bắt đầu xuất hiện trong đại bản doanh của quân địch, nhiệm vụ chính của người mới là bắt nhân viên nghiên cứu khoa học của quân địch. Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ nửa ngày, đem chú ý đánh tới trên đầu Diệu Ca. Khi bản thân bất lực liền không nên dùng đầu sắt đi đụng, mà phải suy nghĩ làm sao lợi dụng ngoại vật hoặc là ngoại lực. Nhân loại sở dĩ có thể dựa vào thân thể nhỏ yếu sinh tồn phồn vinh trên thế giới, là bởi vì nhân loại biết mượn ngoại lực và công cụ. Về phần nhiệm vụ khen thưởng tăng thêm, cũng không biết. Phù văn tinh phẩm, thành phẩm trong thế giới của mình, người chơi do Diệu Ca tìm tới có hứng thú hay không? Thế giới khác nhau, đặc sản thành phẩm cũng không giống. Phù văn chúc phúc, trong thế giới của mình tuy rằng có giá trị năng lượng không cao, đem năng lượng đổi thành linh thạch cũng không đáng giá mấy đồng. Nhưng chúc phúc trong, phù văn chúc phúc, rất thú vị, có chúc phúc khiến hàm răng trở nên trắng, có chúc phúc khiến lông mũi ao trở nên đẹp lại nội liễm, có chúc phúc khiến con mắt trở nên to hơn, còn có chúc phúc khiến da trở nên tốt hơn. Những cái này đều là chúc phúc tinh phẩm thuộc về mỹ dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong chiến đấu thì không thể sử dụng nhưng rất thực dụng trong sinh hoạt ngày thường. Nghĩ tới đây, Hứa Kỳ Tịch khống chế kiếm lớn được thu nhỏ lại, giấu trong một khe trên trần nhà của quân địch. Đừng nói hiện tại kẻ địch không biết kiếm lớn tồn tại, dù là biết muốn đem nó tìm ra cũng như mò kim đáy biển. Dù sao khu vực thí nghiệm nghiên cứu khoa học hậu phương, khắp nơi là đường đi, khắp nơi là thiết bị nghiên cứu khoa học rất phức tạp, tại chỗ phức tạp như thế tìm một cây châm, suy nghĩ đều muốn chọc đầu. Giấu xong kiếm, ý thức của Hứa Kỳ Tịch tạm thời trở về thế giới hiện thực. Lúc này, ngoài bầu trời, sấm sét và lửa không ngừng bổ vào. Phòng ngự kết giới, cuối cùng cũng yên tĩnh, từ đầu tới đuôi ngoại trừ lan đến gần một nhóm tinh thú đáng thương, sấm sét và lửa của kiếp thứ 2 thăng cấp lên 3 không thể tạo thành phá hỏng lớn hơn nữa. Mặt ngoài của tầng phòng ngự thoáng cháy đen một chút, nhưng năng lượng của tầng phòng ngự tự mình vận chuyển lưu động, tầng phòng ngự vận chuyển một chút, điểm cháy đen nhỏ của mặt ngoài liền biến mất không thấy. Căn bản không phá được phòng ngự, thậm chí đốt lông cũng không thành công. Lôi hỏa kiếp nếu như có linh, đã ủy khuất đến khóc. Càng ủy khuất hơn chính là tinh thú vô tội bị cuốn vào, tinh thú trực tiếp bị sấm sét và lửa giết chết còn chưa tính, thảm hại hơn chính là những tinh thú bị thương. Bị lực lượng quái dị của sấm sét và lửa tổn thương, rất khó tự lành. Bên trong sấm sét và lửa tựa như có lực lượng như quy tắc không ngừng làm đau vết thương của chúng nó. Hơn nữa dù sao vẫn cảm giác lực lượng của sấm sét và lửa còn đang lan tràn vào chỗ sâu hơn trong cơ thể chúng nó. Quả thật có độc, có không ít tinh thú không chịu nổi đau đớn tận xương tủy này, cắn răng đem bộ phận bị thương cắt. Bộ phận bị cắt cũng đủ loại, đâu cũng có. Những bộ phận được cắt xuống này, thu thập một chút đều có thể gom đủ một bàn tiệc tinh thú. Cùng lúc đó, trong phòng họp một chiếc tinh hạm của nền văn minh tinh thần. Tầng phòng ngự lại thăng cấp à, thành viên của chủng tộc tinh thần một mực nghiên cứu làm sao phá trận, nhìn chằm chằm tầng phòng ngự này. Trước đây tầng phòng ngự này chỉ là phòng ngự đơn thuần, bây giờ còn có chức năng phản kích. Tất cả thay đổi, đều là sau khi khuôn mặt kia xuất hiện. Lần trước cũng vậy, khuôn mặt kia sau khi xuất hiện tầng phòng ngự liền được cường hóa. Có biện pháp nào giải quyết người kia trước không? Chính là chủ nhân của khuôn mặt ấy. Chúng tôi thử qua, nhưng thế giới này được tầng phòng ngự bảo vệ quá kín, chúng tôi vất vả tìm được cơ hội, khiến tinh thú bất kể giá nào, hạ thấp thực lực mạnh mẽ xông vào thế giới này, cũng không thể giải quyết người kia. Kế hoạch ám sát đã thất bại rất nhiều lần. Hơn nữa, có vài kế hoạch ám sát căn bản ngay cả mục tiêu nhiệm vụ đều không thấy được liền thất bại vô cùng khó hiểu. Vậy đổi suy nghĩ, chúng ta không vào được liền mê hoặc nhân loại của thế giới này đi làm. Nghĩ biện pháp hướng dẫn nhân loại của thế giới này. Chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy phương pháp này, không thể thay đổi cái gì khác mới hơn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật chúng ta có thể kiềm chế một chút, tuổi thọ của nhân loại luôn có giới hạn, chờ 70-80 năm, nhân loại này liền chết già. Đến lúc đó chúng ta lại một lần nữa tấn công thế giới này không phải được hay sao? Một cao tầng trẻ tuổi tộc tinh thần có lý trí đề nghị. Chúng ta không có thời gian đợi 70-80 năm, thời gian của chúng ta cũng rất khẩn trương. Chúng ta cũng có áp lực của mình, phải phá hủy nền văn minh phía dưới trong 20 năm thu thập nhân loại. Chúng ta vì sao không hành động ngay thời điểm 20-30 năm trước? Nói vậy, nhân loại này còn chưa sinh ra. Cao tầng tộc tinh thần trẻ tuổi nghi hoặc nói. Lời này, đem trọng tâm câu chuyện nói tuyệt. Phòng họp lập tức im lặng. Ngoài ý muốn cái này sở dĩ sẽ trở thành ngoài ý muốn, là bởi vì rất ngoài ý muốn, không có chuẩn bị. Chủ nhân của khuôn mặt kia, đối với tộc tinh thần mà nói, chính là ngoài ý muốn 10 phần. Không biết có phải là tôi nhìn lầm hay không, người kia so với 2 ngày trước, đã mạnh mẽ hơn. Có một cao tầng tộc tinh thần mạnh mẽ thay đổi trọng tâm câu chuyện. Mới 2 ngày lại trở nên mạnh mẽ, hắn ăn cái gì lớn lên, không thể để cho hắn lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chúng ta phải tăng tốc độ phá hư phòng ngự. Chúng ta đã có kinh nghiệm phá vỡ phòng ngự tích lũy trước đó, có thể tăng nhanh tốc độ. Trọng tâm câu chuyện dạo qua một vòng, lại về tới làm sao nhanh chóng phá hư tầng phòng ngự. Mà cái trọng tâm câu chuyện này, tộc tinh thần đã thương lượng 2 năm. Là một trọng tâm câu chuyện chán nản lại buồn chán, ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở về từ tầng phòng ngự trên trời. Lúc này đỉnh đầu hắn, ngôi sao hư ảo thứ 3 đã hoàn toàn ngưng tụ thành vật thật, đại biểu cho hắn vững bước vào tới cảnh giới thứ 3. Cảm giác, khí, vốn yếu ớt trong cơ thể bây giờ dường như hóa thành chất lỏng, cảm giác như từ chân khí biến thành chân dịch. Khí này khi vận chuyển, Hứa Kỳ Tịch có thể rõ ràng cảm giác được chất lỏng lạnh lẽo di chuyển trong kinh mạch. À, cái này lúc khí trời nóng bức còn có thể cảm thấy mắt lạnh, nhưng nếu như tới mùa đông thì làm sao bây giờ? Hứa Kỳ Tịch thì thào tự nói, đến mùa đông, vận chuyển công pháp chất lỏng lạnh lẽo vận chuyển ngay trong kinh mạch lạnh vù vù, suy nghĩ thôi đều chảy nước mũi. Cách chương.